Chương 78, tôi đang chuẩn bị. Tôi thực sự rất cảm tạ các vị độc giả đối với ủng hộ của ta. Ta tự hồ chỉ có bao nhiêu càng mới có thể báo đáp mọi người đối với ta tín nhiệm. Viết sách là phần khổ sai sự tình, thế nhưng cũng có lạc thú. Buổi tối hẳn là còn sẽ có chương 1, kính xin đợi đi. Ha ha, sân huấn luyện bên ngoài bài tử đột nhiên trở nên mơ hồ, làm một đám khói trắng tiêu thất về sau. Trên đó viết đệ nhất sân huấn luyện đây là chuyện gì xảy ra. Xích Nhan Nở rốt cục phát hiện có chút không đúng, mặc dù nói sân huấn luyện trên nguyên tắc đều không khác mấy, nhưng là vẫn có chút chút xíu khác biệt. Đứng ở cách đó không xa ta hóa thành một bãi bùn nhão, vừa rồi chết hai cái đồng bạn cũng biến thành những thứ khác vật gì vậy. Xích Nhan Nở xa xa, một nữ hải tử thanh âm hô. Tiểu Huệ thật tốt quá, tất cả mọi người không có việc gì thật sự là quá tốt. Huệ hai tay che chính mình gương mặt mà bắt đầu khóc lên. Lúc này Nguyên Ti cũng tha cùng với chính mình một chân đi tới giữa lúc ba người mắt lớn trừng mắt nhỏ thời điểm. Ta biết ta nên ra sân A, người nào đã trải qua sinh ly tử biệt sau đó. Cái này một ít quỷ biến được vô cùng mẫn cảm, bởi vì ta đang ở từ dưới đất thăng lên. Ha ha ha, tốt, tuy là thực lực bây giờ vẫn còn tương đối kém, nhưng là các ngươi đã vốn có trở nên mạnh mẽ trụ cột. Chậm rãi ta đứng lên, lão sư ba người ngay trong ánh mắt ẩn chứa khá nhiều cảm tình. Dù sao vừa rồi ta còn hóa thân làm tử thần muốn thu cắt bọn họ sinh mệnh được rồi. Các ngươi hôm nay sát hoạch đã kết thúc, chúc mừng các ngươi. Các ngươi đều thi đậu, thành công trở thành hạ nhẫn. Ta lộ ra một cái tự nhận là hoàn mỹ nụ cười. Thế nhưng ước đoán bọn họ sẽ không như vậy cho rằng a, mọi người có thể đi nghỉ ngơi. Chúng ta ngày mai gặp không phải gụ tạ nhóm sửng người thần kinh. Ta xoay người liền không thấy đã lâu bọn họ mới rốt cục lấy lại tinh thần. Sắc trời dần dần tối lại. Ta đứng ở hồ cả nham bích trên, ngươi đã tới chậm, đàn dô đại nhân. Ta không quay đầu lại mắt nhìn đang rơi xuống chiều, ta nói rằng ha ha, có điểm sự tình làm trễ mãi bất quá họ rổ xì mà ngươi. Nhưng thật ra rất chính xác lúc A xuất ca ôm cùng với chính mình bả vai đi tới, ngón tay trong lúc lơ đảng xoa cùng với chính mình cổ, tựa hồ là nghĩ đến lần trước sự tình, có điều gì cứ nói đi, cái này bên trong nói là không có khả năng có người nghe lén. Ta xoay người. Chứng kiến đàn rộ tựa hồ đang suy tư lấy cái gì là vâng đúng như vậy, ta có cái nho nhỏ kế hoạch, hy vọng ngươi có thể phối hợp ta một cái. Một mực do dự đàn rộ lẩm bẩm nói cái gì kế hoạch không phải, ngươi nói cho ta biết nên a giết chết xạ rủ tổ bị tựa hồ là hạ quyết tâm. Đàn rộ lập tức nói ra, lông mày của ta khẽ động, tên đáng chết này nhanh như vậy liền động thủ nên làm như thế nào ta muốn, giúp ngươi ngươi cũng không phải. Tương lai hồ cả đại nhân. Ta giúp ngươi chẳng phải là để cho ta ở trong thôn trở nên tình cảnh trở nên càng thêm xấu hổ sao? Một tuần về sau, có một nhóm tương đương có thực lực nhì dạ sẽ bị hiệt bí mật lẻn vào cổ nổ hạ, bọn họ tránh thoát tới ám bộ cơ sở ngầm, trực tiếp đi tới hổ cả phòng làm việc, cùng đệ tam sinh chiến đấu kịch liệt, cuối cùng đệ tam quả bất địch chúng, chết trận. Đạn rổ vẫn nhìn ta, tựa hồ lo lắng ta sẽ làm ra cái gì quá kích động tác ngu xuẩn. Ta lắc đầu, thật là vô cùng ngu xuẩn. Đương nhiên. Chúng ta mọi người đều biết điều đó không có khả năng, cho nên ta có phụ trợ phương án, chúng ta có thể trước giờ hạ độc, sau đó giết chết đệ tam chủ lực chính là ngươi, ngươi có thể làm bộ đi hỗ trợ, thừa dịp đệ tam chưa chuẩn bị có lỗi với ta. Đối với cái này đề án không có hứng thú, cáo tử. Ta không nhìn đạn rổ tồn tại, không phải gụ tạ ánh mắt. Nếu như ta nói nếu như ám sát thành công, từ ngươi tới đảm nhiệm đệ tứ hồ cả đâu. Đạn rổ chưa từ bỏ ý định tung một viên tạc đạn nặng ký. Ta đứng vững bước, ngươi quá coi thường ta. Ta ném câu nói tiếp theo, sau đó thuấn thân thuật biến mất ở chỗ tối tăm. Một cái nì dạ dần dần trương khai hắn con mắt. Trưởng lão đạn rổ hướng về phía cái kia nì dạ sâu đậm cúc cung. Lão nì dạ khoát tay chặn lại cực khổ, ngươi đi nghỉ ngơi a. Lão nì dạ con mắt trong nháy mắt hóa thành huyết hồng phong xa. Đạn rổ ánh mắt lập tức trở nên mê ly lên, sau đó phảng phất là mất đi linh hồn vậy đi xuống lạp hổ cả nham bích. Ngươi là ủ chỉ hạ gia trưởng lão a thanh. Âm của ta phảng phất là từ dưới đất ra, lão nhị dạ thân thể khẽ động, hai chân không có nhúc nhích hướng bên cạnh di động chừng ba thước. Gõ rổ xì mà ngươi. Lão nhị dạ dường như nho nhỏ kinh ngạc một chút, thế nhưng càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Đại nhân, mặc dù không biết ngươi là vì sao lợi dụng đạn rổ tới cùng ta liên hệ, thế nhưng ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi, ngươi làm bất luận cái gì sự tình không chỉ có sẽ không để cho ủ trí hạ ra khống chế cổ nổ hạ, ngược lại sẽ làm hại ngươi cả gia tộc rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Ta mặt trầm như nước nói rằng tiểu quỷ, ngươi đang hù dọa lao phu sao? Hữu chỉ hạ trưởng lão hai mắt lập tức mau chuyển động. Rất nhanh ta cảm giác thân thể của chính mình bắt đầu không bị mình khống chế, tựa hồ trở nên không có trọng lượng một dạng. Đối với một ngoại nhân sử dụng ủ trí hạ ra tuyệt chiêu thật không có vấn đề sao? Một thanh âm từ trưởng lão phía sau truyền đến, ủ trí hạ trưởng lão lập tức xoay người, trong tay nhiều hơn một thanh phi tiêu. Ngươi làm sao có thể không có ích lợi gì? Đó là của ta phân thân. Ngươi nghĩ rằng ta phân thân sẽ bị hiệt bên trong ngươi ảo thuật sao? Tuy là ta đối với ảo thuật không tính là tinh thông, thế nhưng ta lại biết rõ làm sao dạng pho nở dê ngư a. Không để cho mình bên trong ảo thuật nói chuyện chính là từ bên dưới vách đá bò lên người thứ ba ta. Ngươi ủ chỉ hạ ra trưởng lao thân thể đang mãnh liệt run rẩy. Lời của ta xong, hy vọng đại nhân ngươi có thể tự giải quyết cho tốt, còn như muốn để cho ta ám sát cái gì đệ tam, ta khuyên ngươi cũng không cần suy nghĩ. Không phải ta có bao nhiêu trung thành, mà là ta bây giờ không có thực lực này, ta không để ý nữa. Thải khí cấp bại. Phôi ủ chỉ hạ ra trưởng lão, trực tiếp trở lại trong nhà của mình. Lại có cái gì sự tình ta đẩy ra nhà mình môn, bên trong ở trong bóng tối, một người nữ nhân thân hình đang ngồi quỳ ở ta thảm tạ tạ mì trên nọ rổ xì mà đại nhân, ta đã tiếp nhận rồi mới nhiệm vụ, hy vọng thoát khỏi ý nụ rủ cả xạ cụ giả cổ sâu đậm quỳ xuống. Đầu để lấy thảm tạ tạ mì vì sao gấp gáp như vậy, không phải là bởi vì nóng lòng muốn a không phải, mà là ta đính hôn nghi thức đem tại hạ tuần cử hành. Nói cách khác đây là của ngươi cơ hội cuối cùng thật sao? Được rồi, hiện tại nói cho ta biết ngươi nội dung nhiệm vụ. Nhiệm vụ là như vậy, ta mang theo hình chạy vội ở trống trải trong rừng cây, đương nhiên vì phối hợp lần này nhiệm vụ tiến hành thuận lợi. Ta chuẩn bị thủy vô nguyệt chỉ hạt nhân bản thân thể làm cho này loại này phạm tội công cụ họ rổ xì mà dự. Chúng ta đến tột cùng phải làm sao? Hình dọc theo đường đi vô số lần hỏi qua ta, chỉ tiếc ta đáp lễ chỉ có mỉm cười rất đơn giản, mai phục, đánh bất ngờ, sau đó tất. Cả liên đều kết thúc, cuối cùng đã tới hỏa quốc đường ven biển, nhìn trống trải đại hải. Ta hồi tưởng lại chính mình vẫn là hạ nhận thời điểm thi hành nhiệm vụ, khi đó thật là hung hiểm vạn phần A, cũng may chúng ta đều còn sống. Hơn nữa trở nên càng ngày càng mạnh, ta nhiệm vụ đâu? Mình nhìn nàng chằm chằm vô tội lớn con mắt hỏi ta, chỉ là vì làm cho cô sự trở nên càng thêm thông một điểm mà thôi. Ta bốn phía đại lượng một cái, sau đó chậm rãi nói rằng.